Kính chào chư vị đạo hữu đến với từ điểm tinh phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị độc kỹ, tiểu chương 483, món đồ tiểu ngư không thèm đoái hoài. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Sao lại như thế? Bạch Quật Tinh Trường Đa Vũ buông xuôi giấy rủa, chỉ còn lại linh hồn đang gào khóc. Rõ ràng là một thân thủ đoạn, rõ ràng là vô số trọng bảo, nhưng chỉ cần bị Bạch Viêm này bám vào, tất cả đều bị gián tiếp câm lặng, nửa điểm cũng không dùng được. Thời khắc này, nàng ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Mưu Lão lại chết. Bạch Viêm của Khôi Lâu chính là khắc tinh tuyệt đối của luyện linh sư, ngay cả vương tọa chỉ cần bị bén vào cũng không tránh khỏi kết cục thân tử đạo tiêu thảm khốc. Không còn. Nhục nhãn đã hoàn toàn bị thiêu hủy, nhưng dù là hai mắt bị mù, Trường Đà Vũ vẫn có thể khóa chặt phương hướng của Bạch Khôi Lâu. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng một đời vương tọa của mình sẽ kết thúc tại Bạch Quật này. Đến tận thời khắc này của sinh mệnh, nàng ta cũng không thể tìm ra được chủ nhân của con Bạch Khôi Lâu kia rốt cuộc đã đi đâu. Nhưng thù oán từ đầu tới thì nên trả về nơi đó. Ta liều mạng với ngươi. Nàng ta gầm lên, dùng hết sức lực toàn thân. Trong biển Bạch Viêm thiêu đốt cháy linh hồn chi hỏa, cả người hóa thành một đạo linh quang lao về phía Bạch Khôi Lâu đang múa may nhảy nhót. Tự bạo. Tiểu thụ nhìn bộ xương trắng hếu đang phình trướng của Trường Đà Vũ, lập tức hiểu ra điều gì. Vương tọa tự bạo. Chỉ vừa nhòm ngó tới không gian trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, rồi trực tiếp vỡ tan nổ tung. Hắn liền có thể tưởng tượng được, cho dù lúc này hai người cách Trường Đà Vũ một khoảng, nhưng một khi nàng ta bạo thành công, tất nhiên cũng sẽ bị kéo xuống địa ngục. Đây là bom hạt nhân, chạy. Tiểu thụ không còn cảm thấy cái thiên mạc này an toàn. Hắn nắm lấy tay của tiểu ngư, muốn đưa thẳng vào nguyên phủ, rồi dùng nhất bộ đăng thiên độn tàu. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng đầy vẻ thản nhiên. Nguyên mặc. Ngư Chỉ Ôn khẽ nhả ra hai chữ. Ngay sau đó, Trường Đào Vũ đã lao đến trước mặt Bạch Khôi Lâu, ngay cả xương cốt cũng phình trướng tới nứt dạn ra, lại giống như bị người ta rút cạn không khí từ bên trong. Nàng ta xẹp lép, không chỉ người xẹp mà ngay cả dao động thiên đạo đang chấn động dữ dội xung quanh cũng trực tiếp tàn lụi. Cái này, từ tiểu thụ chấn động, hắn lúc này mới nhớ ra khi Trường Đào Vũ muốn mở giới vực lúc trước, chính là bị tiểu ngư dùng chiêu này trực tiếp cắt ngang. Bây giờ ngay cả vương tọa tự bạo cũng có thể cưỡng ép đè xuống. Phải rồi, tiểu thụ chợt nghĩ, vương tọa tự bạo về bản chất chẳng phải cũng chính là dẫn dắt lực lượng thiên đạo đánh cho hỗn loạn, rồi cuối cùng trực tiếp cho nổ tung đạo hạnh của bản thân hay sao? Mà tất cả các thủ đoạn công kích liên quan đến thiên đạo, nếu thiên đạo bên ngoài đang thâm hụt thì chiêu thức của bản thân làm sao mà thành hình được? Lửa không có dưỡng khí sao có thể tự cháy? Tiểu thụ nghiêng mắt ngơ ngác nhìn cô nương bên cạnh, nhất thời không biết nói gì cho phải. Ta đã nói không cần chạy. Khóe miệng của Ngư Chỉ Ôn nhếch lên một nụ cười. Nàng biết tiểu thụ đang nghĩ gì. Hiếm khi tên này lại có bộ dáng kinh ngạc như vậy. Tiểu ngư nổi hứng trêu đùa. Nàng vỗ vỗ tay từ tiểu thụ, ra hiệu hắn buông mình ra. Kế đó hơi nhón gót chân, nhẹ nhàng chạm vào cái đầu ngốc nghếch của thanh niên trước mặt. Có ta ở đây, ngươi không cần sợ, cứ nằm yên là được. Ngư Chỉ Ôn dừng lại, mặt xinh đỏ bừng, dường như ý thức được lời nói của mình có thể gây hiểu lầm, vội bổ sung một câu. Ta mang người bay, bị quan tâm để bị động cộng một. Đùng một tiếng, Bạch Khôi Lâu một ngón tay liền búng nát tàn hài của Trường Đào Vũ. Dưới Bạch Viêm không có ai có thể phản kháng, cho dù cuối cùng đối phương muốn tự bạo, nhưng tự bạo ai mà chưa thử qua. Nó Bạch Khôi Lâu thần, cả đời này đặc ý nhất căn bản không phải là Bạch Viêm mà nó không thích dùng này, mà là một thân vương tọa chi khu. Có thể đối với sinh vật khác, vương tọa tự bạo sẽ gây ra thương tổn rất lớn, nhưng đối với vương tọa chi khu mà nói, cùng lắm chỉ là hơi đau mà thôi. Mà đau, Bạch Khôi Lâu tỏ vẻ, khi nó còn nhỏ, đau cái loại cảm xúc này đã sớm bị thứ trong đầu kia hành hạ đến mức hoàn toàn biến mất rồi. Tuy không hiểu vì sao con người kia cuối cùng lại chọn cách từ bỏ tự bạo, nhưng điều này không ảnh hưởng tới niềm vui của Bạch Khôi Lâu. Sau khi lại nghiền nát thêm một con sâu cái kiến, nó bắt đầu nhảy nhót vui mừng xoay vòng, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu quái dị vô cùng vui vẻ. Rõ ràng liên tục chiến đấu với hai kẻ địch gần như cùng cấp bậc, nhưng đối phương lại hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Chiến tích này đã thỏa mãn vô cùng lòng hư vinh của nó. Kêu quái dị được nửa chừng, Bạch Cô Lâu đột nhiên dừng lại. Nó nhớ ra rồi, ngoài hai con sâu cái kiến này, con sâu cái kiến nhỏ hơn lúc trước mà nó truy lùng mới là mục tiêu hàng đầu. Thế nhưng bị hai kẻ chân ngang này làm gián đoạn, nó nhất thời lại quên mất tên kia cuối cùng bay về hướng nào. Trong lòng phiền muộn vô cùng, Bạch Cô Lâu gào lên hai tiếng như để trút giận, đột nhiên nằm sấp xuống đất. Bạch Viêm phóng thích nhiều quá, nó mệt rồi, đột nhiên muốn ngủ một giấc trước đã. Ừ, vậy ngủ thôi. Kết thúc rồi. Tiểu thụ nghe tiếng ngáy của nó mà hơi thất thần. Hắn chưa bao giờ nghĩ Bạch Cô Lâu lại mạnh như vậy. Chỉ cần tiểu ngư phối hợp với nó một chút, vậy mà có thể trực tiếp diệt sát hai đại vương tỏa. Sự xuất hiện của hai kẻ trương gia, đừng nói là lưỡng bại câu thương, thậm chí ngay cả một chút tổn thương có lẽ cũng không gây ra được. Tiểu thụ thừa biết thân thể tông sư vốn đã có lực hồi phục đáng nể, cho nên vương tỏa chi khu của Bạch Cốt cự nhân sau hai trận chiến này có lẽ chỉ tiêu hao một ít thể lực và một chút ít tinh thần lực mà thôi. Ngủ sao? Cái gì? Ngư Chỉ Ôn kinh ngạc quay đầu. Tiểu thụ ngẩn ra rồi chỉ về phía nơi xa nói, ý ta là nó có vẻ mệt rồi, bắt đầu ngủ sao? Tiểu ngư bấy giờ mới từ cơn vui sướng lâng lâng vì trêu chọc được tiểu thụ mà hồi thần. Ồ, hình như là như vậy. Nó có lửa, ngủ ở đây chắc không lạnh. Tiểu thụ không biết nói gì. Ta có quan tâm nó có lạnh hay không từ lúc nào đâu. Bất lực ôm chán, cảm chi của tiểu thụ dò đến món chiến lợi phẩm ở trên mặt đất. Những thứ Bạch Cô Lâu hoàn toàn không thèm để mắt tới. Hắn thì đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Cây roi kia, cái khiên kia, còn có cái nhẫn của lão giả trương gia không bị Bạch Viêm thiêu hủy. Bây giờ tất cả đều nằm cách không xa thân thể đang nằm ngủ của Bạch Cô Lâu. Người muốn chúng? Ngư Chỉ Ôn cuối cùng cũng tỉnh táo lại hỏi. Ừ. Tiểu thụ không nắm chắc bản thân có thể tự mình chạy ra ngoài. Ở đây có thiên mạc che giấu, hắn không bị phát hiện nên không sao. Một khi tự ý chạy ra ngoài, dù Bạch Cô Lâu bây giờ đang trong trạng thái ngủ say, đoán chừng cũng sẽ phản ứng lại ngay lập tức. Dù sao đi nữa, tên này cũng là một tồn tại cấp bậc vương tỏa. Dù không có linh niệm, không có cảm chi, càng không có bao nhiêu đầu óc, nhưng ý thức cơ bản chắc chắn là có. Nhẫn của vương tỏa, Bạch Viêm xuất hiện quá đột ngột. Lão giả kia chắc chắn còn có rất nhiều bảo vật chưa kịp dùng. Trương Phủ xa xút, nói không chừng lão càng có khả năng mang theo toàn bộ gia sản trực tiếp đến Bạch Quật tìm người. Cho nên tiểu thụ vừa nghĩ đến đây, hai mắt liền nóng rực. Có thể không? Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Ngư Chỉ Ôn. Có thể. Chỉ Ôn nhẹ nhàng gật đầu. Bên trong Đại Nguyệt Lăng Không thiên cơ trận, lấy một món đồ là chuyện quá đơn giản. Chỉ cần một cái kết ấn nhỏ, mặt đất thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không nổi lên, cái nhẫn kia liền biến mất. Đây. Ngư Chỉ Ôn đưa nhẫn qua, tiểu thụ hưng phấn đưa tay, nhưng đột nhiên khựng lại. Theo lý mà nói, trận chiến này gần như toàn bộ đều là tiểu ngư ra tay, mình chỉ là một kẻ đánh xì dầu. Sao đến cuối cùng chiến lợi phẩm là rơi vào tay mình? Nhân tính đều tham lam, nhưng có tham lam thì cũng phải có giới hạn. Lúc trước mình ra tay, tiểu ngư đứng xem, nàng cũng có lấy thứ gì đâu. Cho người đấy. Lần này ta chỉ đánh xì dầu, thứ này không nên thuộc về ta. Tiểu thụ chọn cách từ chối. Tuy rằng đau lòng, nhưng làm người vẫn phải có chút nguyên tắc. Ta không cần. Ngư Chỉ Ôn nhíu mày, ấn chiếc nhẫn vào tay của Từ Tiểu Thụ. Huống hồ ta cũng chỉ xuất lực thay đổi chiến cục một chút. Sát thương là Bạch Cô Lâu đánh, ngươi cũng là người kết liễu. Theo lý mà nói, cây nhẫn này nên là của ngươi. Tiểu thụ ngẩn ra. Ờ, người nói rất có lý. Hắn trở tay, liền ấn chiếc nhẫn lại vào tay tiểu ngư. Nhưng ta không thể nhận, không có ngươi thay đổi chiến cục, căn bản không có thắng lợi này. Ta không cần. Ngư Chỉ Ôn bướng bỉnh lật tay, chiếc nhẫn lại rơi vào tay của tiểu thụ. Người cần. Tiểu thụ nắm lấy tay nàng, lật một cái, nhẫn quay về. Ta không cần. Rồi lại lật, ngươi cần. Ta không thèm. Ngươi. Tiểu thụ ngẩn ra. Cái này không thèm mà. Hả? Không thèm sao? Nàng không chơi theo lẽ thường rồi. Tiểu ngư bĩu môi đỏ mọng, hiên ngang kết thúc cuộc tranh luận vô nghĩa này. Nàng cầm lấy chiếc nhẫn, làm bộ muốn ném đi. Ngươi mà không muốn cái nhẫn này, ta ném nó đi. Ấy ấy ấy. Tiểu thụ quấn lên, vội kéo tay của cô nương này, trừng mắt. Người là bại gia sao? Nhà ta gia nghiệp lớn, cũng có của để mà bại. Người, cho nên ngươi cầm lấy. Tiểu Ngư đáy mắt ẩn chứa ý cười, trực tiếp đặt chiếc nhẫn vào lòng tay của tiểu thụ. Từ tiểu thụ cầm chiếc nhẫn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đây là cảm giác gì? Hắn đã sớm quen với việc mình đơn thương độc tấu, chiến đấu một mình. Tất cả mọi thứ, tài nguyên đều chỉ có thể dựa vào bản thân đi tranh đoạt. Dù có tàng lão ở phía sau, nhưng lão già chết tiệt đó cơ bản không hỗ trợ vật chất gì nhiều. Ngược lại hành hạ tinh thần, mỹ danh là rèn luyện thì rất nhiều. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên nếm trải tư vị, nam thằng cẳng cũng thắng. Cuối cùng chiến lợi phẩm có được phân cho mình, trong lòng tiểu thụ bất giác dâng lên một tư vị khó nói thành lời. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao có nhiều thanh niên không muốn cố gắng. Cái cảm giác ăn quen bén mùi này thật sự quá dễ gây nghiện. Có lẽ không còn dựa vào một mình bản thân, mà chọn cách ăn cơm mềm, à không, chọn một người đồng đội, trên đường có quý nhân tương trợ. Đây mới là con đường chính xác nên có, trên con đường luyện linh đằng đẵng này. Tiểu Ngư, trong mắt tiểu thụ rưng rưng lệ hoa, giọng nói đầy cảm động. Sao? Ngư Chi Ôn nghiêng đầu, Tinh Đồng chậm cười. Mày liễu cong cong, người thật sự không thèm cái nhẫn này sao? Ừ, vậy. Hắn ngập ngừng nhìn cô nương trước mặt, nhìn gương mặt tuyệt thế kia rồi lại chỉ xuống đất. Hai món đồ kia chắc người cũng không thèm đâu chứ. Bị nguyền rủa đều bị động cộng một. Không thèm, nàng bực bội nói một tiếng, tay vung lên, hai món trọng khí trên đất đã nằm trong tay từ tiểu thụ. Đà tạ. Tiểu thụ thành khẩn cảm ơn, đây là lễ phép cơ bản nhất của con người. Nhận được lợi ích thì phải cảm ơn, còn phải bổ sung thêm lời. Người là người tốt, không cần khách sáo. Người chỉ ôn cũng không để ý. Mục tiêu của nàng khi đến đây vĩnh viễn chỉ có một. Bất kỳ sự đầu tư nào ở giai đoạn hiện tại đều là công cụ hữu hiệu, đều cuối cùng bẻ gãy được cái cột trụ lớn từ tiểu thụ này mang đi. Huống hồ, nhìn thấy tên này mềm yếu hơn mình, trong lòng Ngư Chi Ôn lại có cảm giác vô cùng khoan khoái. Cảm giác gì thì nàng không nói ra được, nhưng rất khoan khoái là được rồi. Từ tiểu thụ thích sao? Tặng. Từ tiểu thụ muốn sao? Cho. Chỉ cần cuối cùng con người ngươi đi là tứ kiếm, cùng nhau trở về thánh thần điện đường, tất cả đều là mỹ mãn. Bây giờ thì sao? Ngươi định làm gì? Ngư Chi Ôn nhìn tiểu thụ vui vẻ cất đồ đi. Đi được không? Tiểu thụ nhìn con bạch cô lâu đã ngủ say kia, nghiêm túc nói. Linh trận của ngươi có thể nhốt được nó, để chúng ta chạy thoát không? Có thể. Ngư Chi Ôn gật đầu. Bạch cô lâu chiến lực tuy cao, nhưng linh trí kém xa nhân loại. Đoán chừng thiên cơ trận, dù có hiện rõ trận vân, nó cũng không biết là thứ gì. Nhốt nó lại chỉ là một câu chuyện mệnh lệnh. Chủ yếu là nó bị nhốt rồi, chúng ta đi đường nào? Ngư Chi Ôn nhớ tiểu thụ có mục tiêu. Nếu nàng đoán không lầm, mục tiêu này rất có thể chính là tên tỏ xác trước mắt, nhưng mà không thực tế. Sau khi chứng kiến chiến lực thật sự của thứ này, Ngư Chi Ôn biết rõ, dù là tiểu thụ cũng nhất định không thể hoàn toàn chiến thắng được nó. Huống hồ là lấy hòa trùng trong đầu nó. Đi. Tiểu thụ lầm bầm một tiếng rồi trầm tư. Tần chiếu đại hòa trùng. Trong thời gian ngắn đoán chừng không lấy được. Muốn thật sự đánh thắng tên tò xác này, chắc chắn phải đợi tìm được giới bảo rồi hãy nói. Đến lúc đó, nhất định cũng phải cho tên này nếm thử tư vị. Bí mật mang mạng chạy trốn. Cho nên bây giờ, đánh không lại thì chạy đi đâu. Tiểu thụ nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng lại ở hướng lúc đến. Cái trận mà Khuất Tình Nhi kia nói, dị bảo kia, nếu không có gì bất ngờ, thì hẳn là do tên to xác để trấn thủ. Nếu tên này bây giờ mệt đến mức không thèm về nhà, đi đâu, chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Chương 484, hắn tên là Văn Minh. Cách Bạt Cung Lý 8 dặm, một vùng đất hoang dã. Doanh trướng của Hồng Y rút lên bần bật trong gió lạnh, mưa rơi ào ào. Nhưng ngày gần đây, ngoại trừ ngày không gian dị thứ nguyên bạch quật mở ra, thì gần như tất cả những ngày còn lại đều là mưa dầm không ngớt. Vùng đất này vốn đã khá hoang vu. Sau khi bạch quật mở cửa, số người lưu lại giảm mạnh, bốn phía càng trở nên âm u. Trong doanh trướng phủ, một cái bàn tròn đột nhiên rung động dữ dội, đánh thức tên Hồng Y đang lơ mơ ngủ gật. Đây là một nam tử trung niên, mũ trùm áo, hai tay co rút trong áo, nước miếng vốn đang theo cơn buồn ngủ mà chảy ròng ròng. Nhưng khi cái bàn tròn rung lên bần bật, gã như bị điện giật, phản xạ có điều kiện mà bật dậy. Tới rồi. Vẻ mặt Hồng Y có chút hoảng loạn khó che giấu. Chủ dự hồng y tại Bạch Quật, Lan Linh đại nhân đã từng nói, cái thiên nguyên tham linh bàn này có thể dùng để dò xét những kẻ vượt biên trên cấp trảm đạo. Trong vòng 30 dặm, chỉ cần có người vượt qua cảnh giới này xuất hiện, thiên nguyên tham linh bàn có thể lập tức cảm ứng được. Hiện giờ Lan Linh, Tín và Thủ Dạ đều đã vào Bạch Quật, nơi này có thể lo liệu sự vụ chỉ còn lại một mình Hắc Hồn đại nhân. Người đâu, mau đi mời Hắc Hồn. Nam tử hồng y chỉ vừa gọi được một nửa, rèm lớn của cửa doanh trướng lập tức bị một bàn tay bọc giáp đen kịt vạch ra. Hắc Hồn đại nhân. Nam tử lập tức cúi đầu chào. Có chuyện gì? Hắc Hồn là một người nam nhân mặc bộ giáp đen kịt từ đầu đến chân, hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi, giọng nói trầm đục mà hữu lực. Chiếc áo hồng y mà người khác dùng để mặc cũng chỉ được gã khoác hở lên vai. Chiếc áo choàng vốn đủ để kéo dài lê thê trên đất, dưới thân hình cao lớn vạm vỡ kia cũng chỉ miễn cưỡng chạm lên bắp chân, bay phần phật trong gió. Cả cúi đầu bước vào doanh trướng. Bốn hồng y phía sau núi đôi nhô theo vào, đứng hầu ở hai bên. Một tiếng ầm mầm vang, ngân xà múa lượn trên 9 tầng trời, mưa càng lúc càng lớn. Thiên nguyên tham linh bàn đã động. Hồng y tham an nhìn Hắc Hồn đại nhân cao hơn người thường đến hai cái đầu, lòng dạ ổn định lại, chỉ vào bàn tròn, giọng nói cũng vững vàng hơn. Ánh mắt của Hắc Hồn ẩn chứa dưới mũ giáp nhìn qua, lại thấy cái bàn tròn kia yên tĩnh vô cùng. Người chắc chắn là nó đã động. Giọng nói của gã lại hạ thấp thêm, tham an liền cảm thấy chân càng mềm nhũn. Thật sự đã động, vừa rồi chắc chắn có động một lần, ta không thể nhìn lầm. Vừa rồi ngươi đang làm gì? Hắc Hồn quay đầu lại, mặt của Tham An lập tức đỏ bừng lên. Vừa rồi gã đang ngủ gật, bởi vì ngày đêm lo lắng, lơm nớp lo sợ, lúc nào cũng sợ cái thứ này động đậy, cho nên thứ nhìn thấy là ảo giác sao? Không thể là ảo giác. Tham An trịnh trọng nói, tuy vừa rồi ta có hơi buồn ngủ, nhưng mà... Buồn ngủ? Giọng điệu của Hắc Hồn cao lên một chút. Ông y thị vệ phía sau đồng thời ngước mắt lên, gió lạnh ngoài doanh trướng gào thét, trực tiếp đưa sát khí ngập trời cho không gian nhỏ bé này. Lớp vỏ kiên cường của Tham An trực tiếp vỡ vụn, gã phịch một tiếng ngồi trở lại ghế. Nhưng vừa nghĩ tới Hắc Hồn đại nhân vẫn còn đang đứng, mình sao có thể ngồi? Gã vụt một cái đứng dậy, tiến lên một bước, tay chống ra sau vịn lưng ghế, lúc này mình miễn cưỡng đứng thẳng người. Ta tuyệt đối không nhìn lầm. Thiên nguyên tham linh bản đã động, lại còn là rung động dữ dội. Nói cách khác, có thể không chỉ một trảm đạo đã vào địa giới Bạch Quật. Bây giờ trong vòng 30 dặm nên được lục soát kỹ càng. Ta ngủ gật là có lỗi, nhưng cũng nên đợi sự tình xong xuôi rồi đánh phạt. Gã cố gắng ưỡn ngực ngẩng đầu, nhưng giọng điệu lại theo sát ý lạnh lẽo trong không khí mà ngày càng yếu ớt. Người đang dạy ta làm việc. Hắc Hồn không thấy cử động, cả người đã trực tiếp xuyên qua đến trước mặt Tham An. Một tay xách cổ gã lên, mãi đến khi người trong tay mặt đỏ tía tai, mới nói một cách âm u. Bọn bây các người đều bị Lan Linh nuông chiều sinh hư. Một tổ chức hồng y tốt đẹp lại bị nuôi dưỡng thành cái bộ dáng lười biếng mệt mỏi này, còn ra thể thống gì? Bụp một tiếng, linh kình trên tay đánh ra, Tham An cả người như đạn pháo bay ngược, phun ra một ngụm máu giữa không trung, kế đó đập vào trên kết giới của doanh trướng. Cơ thể trượt xuống, Tham An chỉ cảm thấy cổ họng như bị bóp nát, lại phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh của hồng y không phải dùng để đánh người mình. Ho khan hai tiếng, trong cái đầu ngẩng lên của Tham An mang theo vẻ phẫn uất. Nói chuyện tuy khó khăn, nhưng giọng điệu lại cứng rắn hơn một chút. Đây chính là lý do người Hắc Hồn bị bãi truất. Nếu là Lan Linh đại nhân ở đây, nhất định sẽ không ra tay phân trắng đen như vậy. Cả thầm oán hận trong lòng. Ra tay? Hắc Hồn cười khẩy một tiếng. Đáng thưởng thì thưởng, đáng phạt thì phạt. Người suýt chút nữa làm hỏng việc, còn nghĩ tới chuyện lập công chuộc tội, đợi sau này mới phạt sao? Dưới thiên hạ này, nếu có chuyện tốt như vậy, vậy thì kẻ làm ác chẳng phải chỉ cần kịp thời cải tà quy chính là có thể được trời đất tha thứ sao? Nực cười. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mũ giáp. Trong không gian tăm tối, ánh mắt của Hắc Hồn lạnh tới mức có thể ăn tươi nuốt sống người ta. Cả lướt qua mấy người bên cạnh, đi thẳng đến trước bàn tròn, thân hình dừng lại bắt đầu suy tư. Cảm ứng của vương tọa không thể sai. Lan Linh kia tuy làm việc lề mề, nhưng về linh trận đạo cũng không có gì để chê, cho nên là trảm đạo hay là thái hư. Hắc Hồn đặt hai tay lên bàn tròn, Linh Nguyên rót vào. Sau một lát ông hư không chiếu ra màn sáng. Ba người. Lần này tầm mắt của tất cả mọi người đều bị ba bóng người trong màn hình đoạt mất. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của mấy người kia, màn hình rung lên một cái trực tiếp liền biến mất. Ngay cả cái bàn tròn đang rung động dữ dội cũng trở lại yên tĩnh. Phát hiện rồi. Tâm thần của Hắc Hồn căng thẳng. Cách xa như vậy, có thiên đạo che đậy, ba tên kia vậy mà vẫn có thể nhạy bén phát hiện ra sự tồn tại của Thiên Nguyên Tham Linh Bàn. Ta đã nói là thật sự có người mà. Tham An đang vui mừng còn chưa nói hết lời, Hắc Hồn liền quét mắt qua, gã lập tức im bặt. Cầm miệng, kẻ lơ là chức vụ. Mưa vẫn ào ào trút xuống, khung cảnh nhất thời yên tĩnh lạ thường. Hắc Hồn đại nhân, ngài tính sao? Bốn hồng y phía sau không nhịn được mà lên tiếng. Tuy nói hồng y tụ tập ở Bạch Quật đều chia năm xẻ bảy, nhưng đối mặt với nơi đầy rẫy bất ngờ như Bạch Quật, lúc cần thiết mọi người chung quy vẫn phải đoàn kết lại mới có thể giải quyết vấn đề. Ba trảm đạo. Hắc Hồn trực tiếp nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu như là ba đại trảm đạo, vậy bản thân gã nhiều nhất cũng có thể chống đỡ được hai người. Người còn lại nếu chỉ giao cho mấy người vương tọa ở đây ứng phó, đoán chừng cuối cùng dù thành công cũng sẽ bị thương vong vô số. Hắc Hồn hạo quyết tâm, ngẩng đầu đối mặt với bốn người chớp mắt nói: trước tiên phong tỏa tất cả không gian nơi này, ngăn chặn vượt biên, sau đó mở lên trận phòng hộ 8 dặm ra. Những người còn lại theo ta đi. Giọng nói của gã đột nhiên dừng lại. Đi đâu? Bốn hồng y đồng loạt ngẩn ra. Lời này sao lại nói một lừa rồi thôi. Cái màn hình vừa rồi, Hắc Hồn đại nhân, chẳng lẽ là đã đoán được bọn họ đi đâu rồi sao? Có người lên tiếng hỏi. Ở bên ngoài rèm trướng đột nhiên truyền đến một giọng nói cào vút. Đã bao lâu rồi còn chưa phát hiện ra người ta? Đừng nói là Hắc Hồn đại nhân của các ngươi, ngay cả mấy tên ngốc như các ngươi, bây giờ cũng nên biết người ta đang ở đâu rồi chứ. Hồng y kinh hãi quay đầu, linh kình trực tiếp đánh nát tấm rèm lớn. Nhưng ngoài rèm cửa, ngoài trừ mưa to như chút nước, nửa cái bóng người cũng không có. Ở đây này. Giọng nam cào vút xuất hiện bên trong. Bốn hồng y đồng loạt liếc mắt, lại thấy một nam tử mặc váy đỏ, dáng người cực kỳ yểu điệu, đang ngồi xồm trước mặt hồng y, đang nằm bẹp dưới đất, từ từ chìa ra ngón tay hoa lan. Dậy đi. Dưới đất lạnh lắm, người ta đỡ ngươi dậy nhé. Tham An sợ tới mức toàn thân run lên hai cái. Rõ ràng người đã đến ngày trước mắt, gã vậy mà phải sợ đến khi giọng nói vang lên mới hoàn toàn phát hiện ra sự tồn tại của người này. Trảm đạo, tuyệt đối là trảm đạo. Cảm ngộ thiên đạo của người này thậm chí có khả năng đã đạt đến đỉnh cao trảm đạo, là tồn tại cùng cấp bậc với Hắc Hồn đại nhân. Bụp một tiếng, sàn nhà dưới mông của Tham An trực tiếp nổ tung, cả người gã muốn bắn về phía Hắc Hồn đại nhân. Vào lúc này làm gì còn phe phái hồng y nào, ai có thể khiến mình sống sót, người đó chính là chủ sự tốt nhất. Thế nhưng thân hình còn chưa bay được bao xa, Tham An liền cảm thấy có thứ gì đó túm lấy vạt áo mình, trực tiếp kéo thân hình gã lại. Chạy cái gì mà chạy, chẳng lẽ người ta lớn lên không đẹp, dọa huynh sợ sao? Lúc Tham An hồi thần lại, gã phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã ngồi trên đùi của nam tử váy đỏ. Chiếc váy đỏ của nam tử này xẻ tà rất cao. Y vừa ngồi xuống ghế, một đôi chân ngọc thon dài đẹp đẽ tuyệt trần liền hiện ra, không chút che giấu trước mặt mọi người. Tham An chỉ vừa dùng mông chạm vào, liền có cảm nhận được nhiệt lượng hừng hực của hóc môn nam tính bên dưới, thêm vào đó là giọng nói óng ẹo bên tai. Gã hoàn toàn không thể khống chế nổi mình, da gà da vịt nổi lên từ chân đến đầu, trực tiếp nổ tung. Huynh đang sợ sao? Nam tử váy đỏ che miệng cười. Đừng sợ, có người ta ở đây, không ai làm huynh bị thương được. Giọng của y đột nhiên dừng lại, ánh mắt dán chặt vào gương mặt của Tham An, cả người như ngây dại. Ca ca, huynh chồng tuân tú quá. Lần này Tham An cảm thấy không chỉ cơ thể nổi da gà, mà ngay cả linh hồn cũng nhịp như bị nước đá dội vào, nhất thời suýt nữa thì thăng thiên. Khốn kiếp, cút ngay cho lão tử. Tham An gắng sức giãy giụa, lại phát hiện sức mạnh trên cơ thể mình đã hoàn toàn không dùng được, giống như linh hồn và thể xác bị tách rời. Gã chỉ có thể trợn mắt nhìn cơ thể của mình mềm nhũn trong vòng tay ngày càng siết chặt của đối phương, từng chút một chìm đắm. Khốn kiếp, rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì? Hắc Hồn, Hắc Hồn đại nhân cứu mạng. Tham An gào thét. Thế nhưng cuối cùng gã phát hiện, bất kể gã chửi bậy chửi thề hay kêu cứu, âm thanh phát ra, vậy mà chỉ có một mình gã có thể nghe thấy. Hắc hồn! Gã tuyệt vọng, thiên đạo. Đây là lực lượng thiên đạo cách tuyệt. Dưới sự khống chế tuyệt đối bực này, tu vi vương tọa của gã ngay cả nửa phần phản kháng cũng không làm được. Đây chính là cường giả chạm đạo cảnh chân chính. Một loại tồn tại tuyệt thế mà vương tọa, cô dùng số lượng vĩnh viễn cũng không thể chống lại. Hắc hồn đại nhân, tham an hắn. Bốn hồng y nhìn tham an trong lòng nam tử váy đỏ, hoàn toàn bị dọa cho ngây người. Từ lúc nam tử váy đỏ kia đến gần, tham an bay lên trời, rồi lại bay vào lòng của tên đó. Mọi thứ đều trôi chảy tự nhiên như vậy. Bọn họ thậm chí còn nghi ngờ tham an là gian tế. Nam tử váy đỏ này chính là do gã gọi tới. Hắc hồn không có phản ứng, cả bốn người đều ý thức được có điều không ổn. Hắc hồn đại nhân. Lại một tiếng gọi nữa, hắc hồn vẫn không có phản ứng. Lần này tất cả mọi người đều hoảng loạn. Cảnh báo, địch tập. Tiếng nhắc nhở và cầu cứu nháy mắt vang vọng hư không. Thế nhưng căn cứ doanh trướng hồng y ngày thường chỉ cần mình hô lên là nhất định sẽ có người đáp, thì bây giờ không một tiếng động. Thôi xong rồi. Bốn người đồng thời cảm thấy lòng mình lạnh toát. Người đến lần này vậy mà không phải chảm đạo bình thường, mà là tồn tại đã vận dụng thiên đạo đến cảnh giới cao nhất trong đám chảm đạo. Người bực này đừng nói là vương tọa, cho dù chảm đạo hồng y bình thường đến đây, đoán chừng cũng chỉ là nộp mạng. Bây giờ bọn họ chỉ có thể ký thác hy vọng vào hắc hồn đại nhân trước mặt. Hắc hồn đại nhân, hắc ổn chết đi được, ổn quá. Nam tử váy đỏ đang giúp tham an lau vết nước miếng còn chưa sạch ở trên mặt, bị mấy tên ồn ào này làm cho trợn trắng cả mắt. Hắc hồn đại nhân của các ngươi, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì có rảnh mà cứu các ngươi. Y vung tay, sự cách ly hư không được giải trừ. Bốn hồng y đồng thời kinh hãi, chỉ thấy đỉnh đầu của hắc hồn, một cái đầu rồng u ám khổng lồ cỡ mấy trăm trượng, bây giờ đang cúi nửa thân vào nóc doanh trướng, miệng rồng mở lớn, bên dưới là hắc hồn đại nhân đang bị chìm ngập trong vô tận nước dãi. Cái này, xem tình hình này, chẳng phải chỉ cần đầu rồng khép lại hắc hồn liền đầu lìa khỏi cổ sao? Sắc mặt bốn hồng y nháy mắt trắng bệch, đây là tồn tại bậc nào, ngay cả hắc hồn đại nhân cũng bị hạ gục trong vô thức, đây còn là chảm đạo sao? Chẳng lẽ người đến đã đạt tới cảnh giới tối cao kia, thái hư? Hắc hồn ca, nam tử váy đỏ cuối cùng cũng đưa mắt về phía nam tử mặc giáp trước mặt, nhẹ nhàng gọi một tiếng, lâu giờ không gặp. Thuyết thư nhân, trái tim của hắc hồn chìm xuống đáy vực, cả đã dự đoán được sự cường đại của người đến, nhưng căn bản không ngờ tới, người đến lại là kẻ thuộc thánh nô, kẻ đã từng khuấy động thế cục trung vực. Thánh nô cửu tọa, mỗi người đều có tu vi thông thiên, mà thuyết thư nhân trước mắt này xếp ở ghế thứ bảy, tồn tại bậc này sao có thể là thứ mà gã có thể kháng cự? Dù biết rõ người trước mắt còn chưa đạt tới thái hư, nhưng khoảng cách giữa chảm đạo và chảm đạo sao có thể là một sớm một chiều? Ít nhất cựu tử lôi kiếp trước khi thành thái hư gã không dám đụng vào, còn thuyết thư nhân này chỉ nhìn vào cảm ngộ thiên đạo bậc này, e rằng cách kiếp nạn cuối cùng cũng không còn xa, mà y có thể xuất hiện ở đây. Điều đó có nghĩa là toàn bộ hồng y trong doanh trướng căn bản không có cơ hội đến chi viện. Thế nhưng hắc hồn ngơ ngác, ba bóng người nhìn thấy trong bàn tròn lúc nãy chắc chắn có y, nhưng tại sao người ở khoảng cách xa mấy chục dặm lại có thể trực tiếp truyền tống chính xác vào doanh trướng hồng y, mà ngay cả đại trận cũng không bị kích hoạt cảnh báo? Đây thật sự là cùng một người sao? Hay là trong đội bộ hồng y thật sự tồn tại gian tế? Hắc hồn ca ca, đừng có đoán nữa. Thuyết tư nhân ôm tham ăn, nhích lại tư thế ngồi, lúc này mới chỉ vào bàn tròn nói, trước tiên mở lại hình ảnh cho ta đi, ta muốn xem ca ca của ta đi đến đâu rồi. Hắc hồn tức tới run người, gã cảm thấy mình bị sỉ nhục. Một khắc trước gã còn cảm thấy mình có thể một chọi hai, bây giờ gã cảm thấy mình đúng là bị úng não rồi. Đây đâu phải là tồn tại mà gã có thể một chọi hai, đây là xông lên giật cọng tóc xuống, chôn cùng cũng hoàn toàn không làm được. Mở đi. Thuyết tư nhân vén tà váy đỏ lên một chút, để chân ngọc của mình bật sáng, ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng. Hắc hồn cố gắng dãy giụa, nhưng ý nghĩ này vừa động, nam tử váy đỏ trước mắt liền mở miệng, người đừng nghĩ tới việc tìm người nữa, viện thủ bạch y của các ngươi còn chưa tới, bây giờ các ngươi là bồ tát đất qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, người mà không phối hợp với ta, người ta sẽ lột sạch bọn họ từng người một, ngay cả ngươi cũng lột sạch, sau đó trói lại ở đây đợi hồng y tới cứu. Y dừng lại một chút rồi nói: "Yên tâm, ca ca của ta đã nói rồi, không được giết người, cho nên ngươi chỉ cần phối hợp, bọn họ sẽ không chết. Nhưng nếu không phối hợp..." Thuê tư nhân che miệng cười khẽ, ánh mắt lướt qua mấy gã hồng y, lộ ra ánh sáng hưng phấn. Hắc hồn im lặng không nói. Gã gánh cái đầu rồng trên đỉnh đầu, từ từ tiến lên mấy bước, đưa tay chạm vào bàn tròn. Thuê tư nhân đúng lúc móc từ trong ngực ra một cuốn sách cổ, đặt đến mặt của Tham An, tủm tỉm cười nhìn gã. Hắc hồn do dự một giây, xoạt một tiếng, màn sáng xuất hiện, tiếng mưa rơi rả rích lại truyền vào trong doanh trướng. Mấy hồng y còn lại lúc này mới cảm thấy mình được giải phóng khỏi một không gian khác, thở hồng hộc từng hơi, mặt vẫn còn chưa hết sợ hãi. "Biết điều đấy." Thuê tư nhân khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn Tham An. Tham An chỉ cảm thấy mình thà không được thả ra còn hơn. Linh hồn vừa quay về thể xác, gã cảm thấy nhiệt lượng từ đôi chân ngọc bên dưới gần như muốn làm bỏng mình. "Ta..." "Ca ca, huynh không cần nói chuyện." Thuê tư nhân vuốt về lên mặt gã. Tham An còn chưa động, bốn gã hồng y ở đằng xa đồng loạt run rẩy, hít vào một ngụm khí lạnh. "Cái này, may quá mà. May mà người bị coi trọng không phải là bốn người bọn họ. Nhưng mà cái này, rốt cuộc là đáng mừng hay là không đáng mừng đây?" Sau khi hình ảnh hiện rõ, âm thanh khe khẽ truyền đến, mọi người đồng loạt quay đầu, ánh mắt dán vào bàn tròn. Sau đó tất cả bọn họ đều lộ về kinh ngạc, chỉ thấy trên mặt đất hoang vu vẫn là ba người đang đi, ngoại trừ người bịt mặt đi đầu. Theo sát phía sau là một lão giả thắt lưng đeo một chiếc dù nhỏ và nam tử váy đỏ. Mọi người quay đầu lại không thể tin nổi, nam tử váy đỏ rõ ràng đang ngồi ngay trước mặt mình, sao lại trong màn hình vẫn còn có một người nữa? Đối mặt với ánh mắt chăm chú như vậy, Thuê tư nhân dường như có chút e thẹn, ngón tay hòa lan che đi khuôn mặt xinh đẹp. "Nhìn người ta như vậy, người ta có đẹp không?" Mấy người đồng loạt quay đầu đi, không dám nhìn thêm một giây nào nữa, sợ rằng ngay sau đó sẽ bị dẫn dắt phạm tội. Hắc hồn gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, nửa ngày không nói nên lời. "Thánh nô thủ tọa, thánh nô tứ bà thủ Sầm Kiều Phu, thánh nô thất bà thủ Thuyết Thư Nhân." Cái đội hình này đặt ở bất kỳ cấm địa nào ở trung vực cũng đủ để dấy lên sóng lớn ngập trời, sao lại xuất hiện ở cái chốn bạch quật quèn này? Chỉ vì hữu tư kiếm mà lại có sức hấp dẫn tới như vậy sao? Còn nữa, cả lén liếc nhìn nam tử váy đỏ đang vuốt ve trên lồng ngực của Tham An. Thần ngoại hóa thân sao? Đây không phải là thủ đoạn mà bán thánh mới có thể nắm giữ sao? Ở một nơi khác, "Ca ca, ca ca đến rồi, đến rồi." Thuê tư nhân chỉ vào cánh cổng bát cung lý đã sụp đổ phía trước, hưng phấn khoác lấy cánh tay của người bịt mặt. "Tình hình thế nào rồi?" Sầm Kiều Phu đầu cũng không ngoảnh lại hỏi. "Ca ca, phía trước hẳn là bát cung rồi. Chúng ta đi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến nơi. Có vui không?" Thuê tư nhân hơi cúi người, ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn người bịt mặt. Sầm Kiều Phu khóe miệng co giật, nén giận nói: "Thuyết thư, lão phu hỏi ngươi, tình hình thế nào rồi?" "Mau lại đây, mau lại đây, chỗ này vậy mà sập rồi. Hình như cũng không phải là bị sét đánh trúng, chắc là lúc trước có người tranh đấu. Còn chỗ kia..." Thuê tư nhân chỉ về phía xa, "người ta nhìn thấy vị trí của truyền thống trận rồi." Sầm Kiều Phu hơi siết chặt chiếc dù nhỏ bên hông, người bịt mặt đưa tay ra sau ngăn chặn hành động của lão. "Bên người tình hình thế nào rồi?" Giọng nói khàn khàn như bị cưa điện cắt qua, đâm vào da đầu của tất cả mọi người bên ngoài màn hình, khiến họ tê dại. "Ổn lắm, chúng ta đang nhìn chúng ta nói chuyện nè." Thuê tư nhân cười tươi như hoa. Sầm Kiều Phu cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Thuê tư, khốn kiếp, người có thể nói tiếng người?" Người bịt mặt đột nhiên giơ tay, cảnh tượng lập tức yên tĩnh. "Sao thế?" Sầm Kiều Phu giật mình. "Ca ca, sao thế?" Thuyết thư nhân lo lắng nói. "Không sao." Người bịt mặt hạ tay xuống. "Các người hơi ổn." Sầm Kiều Phu im thít. "Ừ, ca ca người thật xấu." Thuyết thư nhân nắm chặt nắm đấm nhỏ, muốn nắm vào ngực người bịt mặt. Người sau lóe lên một cái, trực tiếp biến mất không thấy. Khi xuất hiện, gã đã ở chỗ tàn tích ở cổng bát cung lý. "Ôi chào, ca ca, đợi người ta với mà." Thuê thừa nhân kẹp khỉu tay lại, ngón tay như hoa lan vảnh lên, ưỡn nẹo chạy từng bước nhỏ qua đó. Sầm Kiều Phu chứng kiến tất cả, nghiến răng kèn kẹt, ngay cả gân xanh trên cổ cũng đến tới mức suýt nổ tung. "Không nhìn, không nhìn, không giận, không giận, hít thở." Lão tiểu phu, ngươi lại nói xấu người ta. Thuyết thư nhân đột nhiên quay đầu lại trong màn mưa, vừa thẹn vừa giận nói, người ta vẫn luôn nhìn chúng ta đấy. Sầm kiều phu suýt nữa thì vung rìu chém thẳng vào tên mặc váy đỏ. Đừng ngôn. Người bịt mặt ở phía trước lại lên tiếng. Gã ngồi xổm xuống, nhặt một cục đá trên mặt đất lên. Sao thế? Lần này cả hai đều không dám làm loạn. Thủ tọa có hành động như vậy nhất định là đã phát hiện ra điều gì. Kiếm khí. Trong đôi mắt vẩn đục của người bịt mặt thoáng qua một tia cười. Hắn quả nhiên đã đến. Ai? Thuyết thư nhân nhạy bén ôm lấy cánh tay người bịt mặt, ken tuông ngập trời. Nam hay nữ? Người bịt mặt gạt tay, di chuyển bước chân nói, nam, người hẳn là sẽ thích. Một tiểu tử rất tuấn tú. Ồ, mắt của thuyết thư nhân lại lập tức sáng lên. Người nào mà lại được ca ca tán thưởng như vậy? Người ta phải đi xem hắn mới được. Y dừng lại một chút rồi nói, nhưng ca ca yên tâm, ta chỉ xem thôi, sẽ không để huynh ghen đâu. Người bịt mặt không biết nói gì. Không sao, người cứ đi đi, đây cũng là một phần trong kế hoạch. Tốt nhất là người có thể mang hắn hoàn toàn trở về. Ý cười trong mắt người bịt mặt càng đậm. Ồ, lần này ngay cả Sầm Kiều Phu cũng kinh ngạc. Kiếm khí, tiểu tử. Lão lập tức nghĩ đến con nhím mà lão đụng phải lúc đột nhập thiên tăng lên cung đêm đó. Người có thể khiến thủ tọa đích thân mời mọc như vậy mà vẫn từ chối, lão ta mới gần đầu gặp. Cho nên tiểu tử đó coi là một kiếm tu. Nhưng kiếm tu trong thiên hạ có thể lọt vào mắt xanh của thủ tọa, hiện tại chỉ có một mình Lệ Song Hành mà thôi. Con nhím kia, mang về. Giọng nói cao vút chói tai của thuyết thư nhân đâm thủng màng nhĩ của mọi người. Y có chút không dám tin. Mang về, ý chỉ có thể là mang về thánh nô. Cho nên tiểu tử kia được ca ca coi trọng đã ưu tú tới mức độ đó rồi sao? Hắn tên là gì? Rõ ràng chưa gặp mặt, thuyết thư nhân lại cảm thấy tim mình đập nhanh, thình thịch không ngừng. Vào trong rồi nói, đến lúc đó chia làm hai đường. Người bịt mặt nói, rồi nhìn về phía Sầm Kiều Phu. Không đi truyền tống trận nữa, chém thẳng đi. Sầm Kiều Phu gật đầu. Thuyết thư nhân lại không vui, y một tay đè lên bàn tay đang rút rìu của Sầm Kiều Phu. Ca ca, nói cho người ta trước đi mà, hắn tên gì? Sắc mặt của Sầm Kiều Phu đen lại, cảm thấy mình như bị ô uế, như bị điện giật mà nhảy dựng lên. Thuyết thư, bàn tay bẩn thỉu của ngươi đừng có chạm vào ta. Ta cứ chạm đấy, cứ chạm đấy. Nam tử váy đỏ giận dỗi, muốn nắm lấy tay của lão tiểu phu. Cút ngay cho lão phu. Ta sợ, ô chao, thật thô giáp. Ta chém chết ngươi. Đến đây, đến đuổi bắt ta đi. Người bịt mặt đau đầu. Đây chính là hậu quả của việc thuyết thư nhân đột nhiên chạy tới. Hai kẻ không đội trời chung cùng nhau hành động, lúc nào cũng khiến người ta đau đầu. Hắn tên là gì? Thuyết thư nhân chạy một hồi, lại chạy đến sau lưng người bịt mặt, nắm lên vai của gã, vả hơi như hoa lan bên tai. Nói đi mà, nói đi mà. Ánh mắt ngập tràn mong đợi, thuyết thư nhân thúc giục. Hắn tên là gì? Người bịt mặt cuối cùng cũng không nhịn được mà dùng mình một cái, như thể ném ra một tấm bia đỡ đạn, buột miệng nói. Văn Minh, tên hắn là Văn Minh, vô cùng ưu tú, người có thể đi gặp hắn. Chương 480 năm, kẻ cưỡi lên A giới. Tại Bạch Quật, hai kẻ bịt mặt đội non lá, vóc dáng tương đồng lại còn lùn một màu, đang thong dong trên đường đi. A giới, A giới, người nói xem bao giờ chúng ta mới đi hết chốn này. Bạch Quật không có bản đồ, cũng không có từ tiểu thụ, hoàn toàn mất đi phương hướng. A giới, A giới, người nói từ tiểu thụ kia chính là mama của ngươi, giờ đang ở đâu? A giới, A giới, sao ngươi không nói gì hết? A giới cuối cùng cũng khẽ ngoẹo đầu một cái. Mama. Mộc Tử Tịch thở dài thườn thượt. Nàng cũng chẳng ngờ truyền tống trận vào Bạch Quật lại là dịch chuyển ngẫu nhiên. Cú này trực tiếp khiến nàng và tiểu thụ lạc mất nhau. Nhất thời nàng không biết nên đi về hướng nào cho phải. Trên đường tình cờ gặp được A giới cũng là một sự trùng hợp. Tên này cứ như một tên ngốc, chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng khoanh tay đứng sừng sững tại chỗ, dường như đang tuân thủ mệnh lệnh nào đó. Bên cạnh là có 7-8 mảnh xương trắng vỡ vụn cùng với vô số bình khí gãy nát. Xem ra dù là A giới khi vào Bạch Quật cũng đã phải chịu không ít công kích. Mộc Tử Tịch thì khác, từ khi vào Bạch Quật dường như có một sự dẫn dắt thần bí nào đó, nàng gần như không gặp phải bất kỳ kẻ thù nào. Hơn nữa cứ cách vài giờ, nàng lại thấy một khe nứt không gian hư ảo ở phía xa. Nơi đó dường như truyền đến một tia ý niệm. chẳng qua là muốn mình đi qua gió xem thử. Nhưng Mộc Tử Tịch nào dám, thứ đồ quỷ quái này vừa xuất hiện, nàng liền nghĩ ngay đến cái gọi là thế giới nguyên điểm mà mình đã nuốt. Đối với sự triệu hồi từ nơi sâu thẳm, ban đầu nàng quả thật có chút rung động. Dù sao, đó cũng có thể là sức mạnh khiến bản thân của nàng trực tiếp lột xác. Thế nhưng, tiếp tục tiến về phía trước. Một giọng nói khác trong đầu thi thoảng lại vang lên, làm phiền người ta. Chỉ cần nàng cố ý định đổi hướng, tên đó nhất định sẽ xuất hiện. Đó là một giọng nữ, hoàn toàn trái ngược về phong cách của nàng. Giọng nói ấy tràn ngập một hương vị mị hoặc và thần bí. Tỷ tỷ, Mộc Tử Tịch thử gọi một tiếng trong lòng. Nhưng kể từ khi ý thức thần bí này thức tỉnh, nó chỉ đối thoại với nàng hai lần. Còn lại chỉ khi nào nàng thi thoảng đưa ra quyết sách sai lầm trọng đại nào đó, nó mới ngẫu nhiên xuất hiện. Người rốt cuộc là ai? Mộc Tử Tịch phiền muộn. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng trong một cơ thể lại có thể tồn tại hai ý thức. May mà ý thức đó dường như không can thiệp vào nàng. Nhưng cái dường như này có vẻ cũng đang theo thời gian mà dần thay đổi. Nói một cách nghiêm túc, sau lần luốt thế giới nguyên điểm lần trước, đối phương đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hoặc là không thể nói là đối phương, mà nên nói là ta. Khai. Mí mắt của Mộc Tử Tịch ẩn dưới vành nón lá nhướng lên. Đột nhiên đôi mắt ngây thơ vô tả lại trào ra một luồng khí sương đèn trắng. Một âm một dương, một chính một tà. Khi đôi mắt này xuất hiện, Mộc Tử Tịch có thể cảm nhận rõ ràng một hơi thở thiên đạo trong phạm vi mấy chục dặm. Rõ ràng chưa đạt tới cảnh giới tông sư, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác tông sư cũng chẳng qua là thế thôi. Tiểu nữ tử nắm chặt nắm đấm. Sau khi đôi mắt biến dị, nàng cảm thấy cơ thể mình cũng bị chia làm hai phần. Nếu điều động sức mạnh màu trắng, nàng có thể cảm nhận được linh khí giữa thiên địa dường như hóa thành của riêng, vô cùng vô tận. Nếu điều động sức mạnh màu đen, Mộc Tử Tịch không dám chạm vào luồng sức mạnh này, bởi vì chỉ cần chạm vào, nàng liền cảm thấy ý thức kia đang điên cuồng thức tỉnh. Nàng ta dường như muốn chiếm cứ tất cả mọi thứ của nàng. Thần ma đồng. Tiểu nữ tử lẩm bẩm thành tiếng. Đôi mắt này được gọi là thần ma đồng, cũng là thông tin nàng biết từ được từ trong trí nhớ. Sau khi thế giới nguyên điểm được hấp thụ được một nửa, nàng liền có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh này. Và nếu nàng đoán không lầm, lần thức tỉnh đầu tiên của sức mạnh này là lúc ở Thiên Tàng Linh Cung. Khi tên mù kia xông vào, nàng đã phát một trận sốt cao. Sau trận sốt cao đó, dường như còn giải trừ được cả cấm cố của viện trưởng đại nhân. Lúc đó, thứ được dùng hẳn là chính sức mạnh của thần ma đồng này. Nhưng vì sao? Mộc Tử Tịch nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì sao mình lại phải sốt cao? Lại vì sao có thể giải trừ cấm cố của viện trưởng đại nhân được? Còn nữa tên mù kia, Mộc Tử Tịch lâm vào trầm tư. Ta và hắn có quan hệ gì sao? Không trách nàng nghĩ nhiều được như vậy. Thực sự là vì lúc Diệp Tiểu Thiên bị cấm cố, trong đôi mắt của hắn cũng có luồng khí dương đèn trắng y hệt như thần ma đồng của nàng lúc này. Từ tiểu thủ, Mộc Tử Tịch thất vọng lẩm bẩm. À giới chán quá, nàng cần một từ tiểu thủ có thể ở bên tai ồn ào một chút. Có cơ hội, dường như còn có thể giải quyết phiền não hiện tại của nàng. Tiếp tục tiến về phía trước. Giọng nói kia lại xuất hiện trong đầu. Quả nhiên suy nghĩ của mình lại bị phủ quyết rồi. Mộc Tử Tịch bướng mình. Ta cứ thích nói cho hắn đấy. Tiếp tục tiến về phía trước. Ta không thích, ta muốn quẹo trái. Tiếp tục tiến về phía trước. Ta lùi lại. Mộc Tử Tịch lùi lại một bước. Ngay sau đó thì nàng lập tức ôm đầu. Đau quá, nàng lại gây họa rồi. Ôi Tư tiểu thụ, ta bị người ta bắt nạt, người đang ở đâu? Ở một nơi khác. Từ một nơi cực xa, thi thoảng lại vang lên tiếng nổ. Mộc Tử Tịch vận dụng thần ma đồng tức cực hạn, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng thực lực của nàng quá thấp, căn bản không phát huy ra được bao nhiêu sức mạnh của đôi mắt này. Phía trước, ngoài Bạch Cô Lâu thì chỉ là đất hoang. Tiếng nổ lớn như vậy chắc chắn là từ tiểu thụ. Tiếng nổ lần trước tám phần cũng là do hắn gây ra, nhưng mà mình đi chậm quá. Mộc Tử Tịch rất yêu sầu. Lần trước khi nàng chạy tới, nơi đó chỉ còn lại một cái khố sâu siêu bự và vô số vết chiến đấu. Xem thảm trạng kia, chắc chắn là do từ tiểu thụ gây ra không sai. Chỉ tiếc là đã quá muộn. Đi, à giới, đi tìm mama của ngươi. Mộc Tử Tịch quyết tâm, không thèm để ý đến cảm giác đau nhói trong đầu nữa. Vỗ vỗ vài à giới, sải bước lớn đi về phía nơi phát ra tiếng nổ. À giới cúi đầu nhìn bờ vai bị vỗ, hồng quang trong mắt lóe lên. Cánh tay suýt chút nữa đã thả lỏng khỏi tư thế khoanh tay. Nhưng nó nhớ lại lời dặn của Từ tiểu thụ. Một, nếu xảy ra chuyện ngoài muốn, ta không ở bên cạnh, người không được hành động thiếu suy nghĩ, cứ khoanh tay đứng tại chỗ đợi ta là được. Nếu người khác không ra tay, tuyệt đối không được gây chiến, nếu không ta mặc kệ ngươi. Hai, bằng hữu của ta, tức là những người ngươi thường thấy, dù bọn họ có chạm vào ngươi, ngươi cũng phải hiểu là họ đang đùa, không được làm loạn, nếu không ta mặc kệ ngươi. Ba, không được gọi mama. A Giới mơ hồ nhớ lại mình đã dùng một tiếng mama để khẳng định yêu cầu của mama. Mama lúc đó chỉ ôm đầu vỏ chán, bộ dáng như gầy đàn tay trâu vậy. Kể thật nó đã ghi nhớ rồi. Thật đấy. A Giới, A Giới, mau theo kịp, sắp gặp được mama của ngươi rồi. Bộc Từ Tịch chạy phía trước, quay đầu lại, thấy người chưa theo kịp, nàng lập tức vẫy tay. Mama. A Giới lầm bầm một tiếng, đột nhiên buông thõng cánh tay, hồng quang trong mắt bùng lên, trực tiếp bắn xuyên qua chiếc nón lá. A Giới. Mộc Từ Tịch giật này cả mình, nàng cũng nhớ lại lời tiểu thụ dặn nàng và tân cô. Nếu ở Bạch Quật gặp chuyện gì lạc nhau, khi không có ta, các ngươi gặp A Giới thì cố gắng tránh xa, chỉ cần nhớ kỹ vị trí của nó đợi ta là được. Nhưng kỳ thực Mộc Từ Tịch không sợ, A Giới trước giờ vẫn rất ngoan, chỉ là hành động khác thường lúc này có hơi dự ngoài dự đoán. Sao thế? Nàng hỏi rồi bước đến bên cạnh A Giới. A Giới nhìn nàng chăm chăm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hướng lúc đến. Ai? Mộc Từ Tịch cảnh giác nhìn qua, chỉ thấy ở cuối tầm mắt một tiểu hòa thượng có chiều cao tương đương với hai người bọn họ đang từ từ đi tới. Tiểu hòa thượng này khoác áo cà sa màu đỏ, trên cổ đeo một chuỗi hạt vật châu huyền sắc, chuỗi vật châu cực lớn, mỗi hạt châu đều to bằng nửa cái đầu của y, tổng cộng có 18 hạt vật châu nối liền với nhau, gần như muốn rủ xuống tận đất. Chuỗi vật châu to thế này, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn là trộm của sư phụ y. Mộc Từ Tịch thầm nghĩ. Trong tay tiểu hòa thượng còn cầm một cây thiền trượng, thiền trượng màu đen, phía trên thiền trượng dường như lượn lờ ma khí ngút trời. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Mộc Từ Tịch liền cảm nhận được một luồng khí tức đồng nguyên. Một nửa trong thần ma đồng của nàng cũng là loại sức mạnh này. Tầm mắt rời ra sau, vóc dáng nhỏ bé của tiểu hòa thượng căn bản không che được thành giới đao mà y đang đeo ở sau lưng. Giới đao màu vàng kim, Phật quang rực rỡ, ánh sáng chói lòa. Chỉ nhìn một cái, Mộc Từ Tịch liền thấy thứ này cực kỳ đắt giá, nếu đem bán. A-di-đà Phật. Rõ ràng không bước mấy bước, tiểu hòa thượng đã đi đến trước mặt hai người. Y dừng lại ở ngoài ba trượng, hơi trụm chân lại, cúi đầu nhìn một cái, di chuyển bàn chân đang chìa ra một chút về, đứng song song. Sau đó tiểu hòa thượng liếc A Giới một cái, rồi dừng tầm mắt trước người Mộc Từ Tịch. Vị nữ thí chủ này, xin chào, bần tăng Bất Lạc. Lưng hơi cúi xuống, hòa thượng Bất Lạc khoan thai hành lễ. Mộc Từ Tịch nghe cái giọng non nớt kia, cố gắng nặn ra vẻ già dặn, lập tức bật cười. Bất Lạc đại sư, xin chào, ngài bị lạc đường sao? Đại sư. Tiểu hòa thượng Bất Lạc vừa nhìn định mở miệng, nghe thấy xưng hô này liền hơi ngẩn ra. Sau đó gương mặt môi hồng răng trắng kia hoàn toàn không giấu được vẻ đắc ý, khoe môi nhếch lên. Mày mắt Bất Lạc tiểu hòa thượng vui sướng cong thành một đường, còn có rất nhiều nếp nhăn, nếp cười. Không dám nhận, không dám nhận. Đại sư tà, đại sư bần tăng không dám nhận. Tiểu hòa thượng cố gắng nén cười, nhưng căn bản không giấu được. Cách ăn mặc của ngài trông rất giống đại sư nha. Mộc Từ Tịch lộ răng nanh, cũng cười không ngậm được mồm. Tiểu hòa thượng này vui quá, rõ ràng là bộ dáng được tầng bốc thăng thiên luôn, mà cứ phải giả vờ thâm trầm. Giả vờ thì cũng thôi đi, lời nói cử chỉ của y lại hoàn toàn trái ngược với gương mặt đang phơi phới như gió xuân kia. Nữ thí chủ đừng gọi ta, gọi bần tăng là đại sư nữa, bần tăng không gánh nổi. Tiểu hòa thượng cắm thiền trượng màu đen xuống đất, ôm mặt quay đi. Đợi đến khi nụ cười biến mất, y mới quay đầu lại, mặt đầy nghiêm túc. Bần tăng không đi lạc, mà là đặc biệt tìm đến. Tạm hết chương 485. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.